Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 04, dẫn dụ. Từ đồ mộc miệng bên trong, Tần Phong lần nữa biết được Nguyệt Thần Tông chia làm sơ cấp, ngoại môn, nội môn, chân truyền bốn loại đẳng cấp đệ tử, đồng thời, lấy sơ cấp đệ tử số người nhiều nhất. 100 tên sơ cấp đệ tử bên trong mới có thể xuất hiện một tên ngoại môn. Hơn 1.000 môn đệ tử lại sẽ xuất hiện một tên nội môn. Về phần chân truyền, càng là phượng lông lân sừng. Theo thứ tự suy đoán, cái này Nguyệt Thần Tông chỉ là 3 cấp thực lực. Chỉ sợ đệ tử vậy chừng hơn mấy chục vạn rồi. Một cái đủ để khiến người thán phục số lượng. Nếu là như vậy, kia nhị đẳng thế lực, nhất đẳng thế lực, thậm chí là như Thái Cổ Thần Sơn loại kia thế lực lại nên mạnh bao nhiêu lớn đâu. Xem ra, chủ yếu mục tiêu chính là tu luyện rồi. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể ở cái này thần giới đứng vững bước chân. Tần Phong nhìn qua kia độc giác mã biến mất ở rồi tầm mắt ở giữa. Không khỏi âm thầm nắm rồi bên dưới nắm đấm. Nghĩ muốn ở cái này thần giới bảo hộ chí thân. Không có có đủ thực lực, không thể nghi ngờ là phi thường chật vật. Tiểu huynh đệ, cái này man hùng liền bữa cơm đều mời không nổi. Chẳng bằng cùng huynh đệ chúng ta một đạo. Ta cùng Nguyệt Thần Tông nội môn đệ tử Phương Tú đại ca rất có sâu xa. Đến lúc đó Nguyệt Thần Tông chọn đồ, cũng sẽ đạt được không ít trợ giúp. Bỗng nhiên, Long Đào theo lấy bốn người đi đến Tần Phong trước mặt. Ngữ khí bên trong có chút đắc ý, nghe Long Đào chi ngôn, chung quanh thực khách chẳng ai lộ ra rồi mấy phần vẻ hâm mộ. Nội môn đệ tử, ở Nguyệt Thần Tông địa vị thế nhưng là rất cao đây này. Long Đào, người kia tâm tư ta đổ mộc làm sao không biết, Tần Phong huynh đệ là tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi bọn gia hỏa này đi. Nghe Long Đào bọn, người câu nói. Đồ mộc lập tức đứng dậy, đem cự kiếm kia nằm ngang ở ngực. Hừ, đồ mộc, tiểu huynh đệ vốn chính là người mới. Cùng chúng ta cùng một chỗ so với đi cùng với ngươi trước đường muốn quang minh rất nhiều. Mà lại, người ta có theo hay không chúng ta đi, nhưng không phải do ngươi đến xen vào. Long Đào khí thế khinh người, nhìn về phía đồ mộc ánh mắt bên trong ẩn hàm lấy thật sâu ý uy hiếp. Tần Phong ánh mắt bình tĩnh, quét rồi Long Đào bốn người một mắt, trong lòng sáng lên, kế để tâm đầu, đồ mộc huynh, hắn nói cũng thực không tồi, có theo hay không hắn đi, quyết định quyền ở chỗ ta, có lấy nội môn đệ tử dìu dắt, tiến vào Nguyệt Thần Tông cơ hội khẳng định sẽ lớn hơn nhiều. Tần Phong huynh đệ, ngươi, đồ mộc sững sờ, lập tức sắc mặt đỏ lên. Bọn họ đều không phải là. Được rồi, ý ta đã quyết, ngươi không cần lại nhiều nói. Tần Phong bỗng nhiên quát lớn cắt ngang đổ mộc câu nói. Đứng dậy, lạnh nhạt nói, người ta vốn là vốn không quen biết. Hôm nay, Tần Mộ bữa cơm này cũng đã cùng ngươi phân rõ giới hạn rồi. Vị này đại ca, không biết rõ chúng ta tiếp xuống đến có tính toán gì không? Ngay tại Ngân Nguyệt Thành ở xuống sao? Quát lớn rồi đồ mộc một câu. Tần Phong quay đầu hướng về Long Đào hỏi nói. Tần Phong ác ngôn không chỉ để đồ mộc giật mình. Cho dù là Long Đào bốn người cũng đều là cứ thế rồi rất lâu vừa rồi tỉnh ngộ. Trên mặt dập dờn ý cười. Tiểu huynh đệ, Ngân Nguyệt Thành bây giờ giá hàng lên nhanh. Chỉ sợ dựa vào trên người chúng ta thần nguyên ngắn ở vẫn được. Nhưng nếu thường ở có chút giật gấu vá vai, nhưng là ở ngoài thành, ta huynh đệ mấy người ngược lại là có nghỉ lại địa phương. Nếu là tiểu huynh đệ đối chúng ta mấy người yên tâm nói, không ngại đi theo chúng ta, kia Phương Tú đại ca mấy ngày nay cũng tới thấy chúng ta. Đến lúc đó vừa vặn cùng ngươi dẫn tiến một phen, còn nữa, cũng có thể bớt xuống không ít thần nguyên. Tốt như vậy chuyện. Không đi ngược lại là lộ ra ta lòng dạ nhỏ mọn rồi. Tần Phong gật gật đầu. trong lòng âm thầm tính toán kia hư nhược thời gian. Tốt, quả nhiên có đại gia phong phạm, kia chúng ta lập tức xuất phát. Lão nhị, tính tiền, Long Đào chỉ là làm đồ mộc cũng không tới kịp đem mục đích của bọn hắn cáo chi đối. Phương, trong lòng cười lạnh không ngừng, không nghĩ tới gặp được như thế cứ thế đầu xanh. Tần Phong không nhanh không chậm đi theo Long Đào bốn người trước mặt. Nhìn qua kia thành bên trong lửa đèn sáng rực thắng cảnh, khát vọng trong lòng cũng là càng ngày càng lớn. Theo lấy năm người bóng người biến mất ở Ngân Nguyệt Trai, thực khách chung quanh không khỏi lộ ra rồi cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Đi theo bốn người kia đi, chỉ sợ liền ngày mai mặt trời đều không nhìn thấy rồi. Đồ Mộc rất hận nhìn về phía cửa thành địa phương, gia hồn này chuyển biến cũng quá nhanh rồi, chỉ có thể trách ta Đồ Mộc mắt bị mù. Nói xong liền nhanh chóng biến mất ở rồi trên đường. Tiểu huynh đệ, cái này phù đá chỉ sợ khó tránh khỏi lại muốn cho ngươi chịu chút tội rồi. Ra khỏi thành môn, Long Đào đáy mắt thoáng hiện một vệt mỉa mai, nhưng biểu lộ bên trong lại ẩn chứa mấy phần áy náy. Có thể nhìn thấy thần Nguyên Tông nội môn đệ tử chịu chút khổ lụy, lại tính cái gì? Tần Phong lung lay đầu, trong lòng cười lạnh, giả bộ như rất là chật vật bộ dáng đạp ở phù đá phía trên. Quả nhiên là cái liền suy yếu kỳ cũng không từng qua người mới. Bốn người ánh mắt nhìn nhau, đều là hàm ẩn xem thường. Đối với tiếp xuống hành động, nắm chắc cũng là càng lớn rồi chút. Ba vành trăng bạc treo ở hư không, đem gỗ lớn rừng rậm chiếu rọi giống như ban ngày. Nếu không phải là từng trận lạnh buốt vẩy xuống, ngược lại để người có loại thoáng như ban ngày như vậy cảm giác. Tần Phong theo sát bốn người, trên người kia suy yếu chi lực dần dần giảm bớt, chỉ sợ không được bao lâu thời gian liền sẽ triệt để tiêu tán. Từ phù đá xuống tới, một đường hướng nam, trọn vẹn hai canh giờ về sau, Tần Phong trước mắt ngược lại là thật xuất hiện rồi một tòa không lớn không nhỏ nhà gỗ. Chỉ là kia nhà gỗ nhìn một chút cũ nát, khắp nơi che kín phong trần, liếc nhìn lại giống như là núi hoang dã lĩnh bên trong tàn phá đền miếu. Nơi này chỉ sợ không thể ở người a. Tần Phong ổn định thân thể, ngửi được chung quanh thối nát chi khí, đáy lòng tự nhiên biết rõ ở chỗ này mất mạng người mới chỉ sợ không ít. Người là không thể ở, bất quá thi thể ngược lại là có thể. Nghe nói Tần Phong câu nói, Long Đào thông suốt chuyển biến rồi thái độ, biểu lộ dữ tợn bên trong mang theo trào phúng. Nếu là ở Ngân Nguyệt Thành, chúng ta còn sẽ có kiêng kỵ, nhưng ở nơi này chôn giấu lấy người mới số lượng thế nhưng là không ít. Nếu là nhíu nhíu, cũng là có thể trở thành không say ngủ say địa phương. Ha ha, đồ đần, ngươi cho rằng Nguyệt Thần Tông là tốt như vậy tiến sao? Nếu là dựa vào quan hệ có thể đi vào, chúng ta còn cần khổ cực như thế sao? Lão Tam, đừng nói nhảm rồi, ngày mai Phương Tú đại ca nhưng là muốn đến. Chúng ta đồ vật số lượng nhưng còn không có đủ đây. Giết chết hắn, lại về dây vào đụng vận khí. Long Đào hừ lạnh một tiếng, nhìn rồi bên dưới kia đền miếu như vậy nhà gỗ nhỏ, hung hăng đến, cái này nhà gỗ có chút nhỏ rồi, ngày khác thay cái lớn một chút, tất nhiên có thể lừa gạt đến càng nhiều người mới. Bốn cỗ thi thể, cái này phòng nhỏ xác thực có chút lộ ra nhỏ rồi chút. Tần Phong hờ hững nhìn lấy bốn người, biểu lộ lạnh lùng, trên tay một phen, kiếm gãy nhưng đã xuất hiện trên tay, khóe miệng một vệt trêu chọc độ cong xuất hiện, đưa người nhóm thần nguyên giao ra, bị các người lưu lại toàn thây. Tần Phong câu nói vừa ra, bốn người đều là sững sờ, trên mặt lộ ra một vệt vẻ kỳ dị, không dám tin tưởng mà nói, ngươi nói cái gì? Để chúng ta đem thần nguyên giao ra. Huynh đệ bọn họ mấy người làm chuyện loại này lâu như thế, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Không có làm rõ ràng thật sao? Tần Phong hờ hững nhìn qua bốn người, mỗi chữ mỗi câu nói, thần nguyên giao ra, lưu toàn thây, ha ha, lão đại, gia hỏa này thật đúng là đồ đần. Long Đào sau lưng ba người ầm vang cười to, căn bản không có đem Tần Phong đặt ở trong mắt. Tiểu tử, người liền kia phù đá áp chế đều chống cự không được, còn như thế nói lớn không ngượng, ngược lại để huynh đệ chúng ta mở rộng rồi tầm mắt. Ta đếm 1, 2, 3, giao ra thần nguyên, lăn tương đương. Tần Phong cảm giác được trong thân thể thần linh chi lực khôi phục. Nét mặt của hắn dần dần lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên một vệt tàn nhẫn độ cong. 1, 2, 3, còn chưa đến phiên Tần Phong nói xong, Long Đào liền nhận lấy nói gốc ra. Cảm giác gặp được chuyện cười lớn, ở người mới bên trong, bọn họ nhưng chưa bao giờ từng gặp phải như thế cuồng vọng. Chỉ là ở hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, biểu lộ xác thực đột nhiên ngưng kết rồi xuống dưới. Chỉ thấy không biết lúc nào, kia thân ảnh gầy yếu, nhưng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kia tốc độ, giống như quỷ mị, cho dù là hắn, đều khó mà đạt tới. Vội vã như thế đầu thai sao? Tần Phong lạnh lùng con ngươi như là châm mang vậy rơi vào Long Đào trên người. Một đạo kiếm đạo hoành quang thông suốt xuất hiện, đại đạo viên mãn sinh tử uy năng chi lực trong nháy mắt ngưng tụ. Cứ việc đây chỉ là lớn đạo chi lực, cũng không gia trì thần linh chi lực, nhưng này kinh khủng uy áp vẫn là khiến cho bốn người ánh mắt bên trong đồng thời xuất hiện rồi một vệt sợ hãi. Loại lực lượng này, cảm giác được Tần Phong kia một kiếm uy lực, Long Đào vẻ mặt đại biến, một cái thanh phong trường kiếm cũng là nhanh chóng tế ra, liều kình toàn lực nghênh đón tiếp lấy. Phốc phốc, một tiếng thanh thúy thanh âm vang vọng, một màn cực kỳ khủng bố hình ảnh xuất hiện ở rồi nhà gỗ bóng đêm bên dưới. Chỉ thấy Long Đào trong tay thanh phong trường kiếm nhưng đã đứt gãy, mà bản thân hắn cũng bị cái này một kiếm chi uy cho triệt để chặt đứt rồi sinh cơ. Không thể tưởng tượng nổi chỉ vào Tần Phong, giữa cổ họng khanh khách rung động, một kiếm chém giết Long Đào, chấn nhiếp tại chỗ. Tần Phong lạnh lùng con ngươi nhìn về phía rồi ba người khác, khóe miệng hơi động một chút. Ta nói qua, cái này nhà gỗ nhỏ bên trong chỉ sợ dung nạp không được bốn cỗ thi thể, cho nên các ngươi còn có sống cơ hội. Này lúc còn lại ba người trên mặt loại kia cười to đã sớm im bặt mà dừng, sống lưng hoàn toàn lạnh lẽo, thậm chí cái kia mập mạp thân thể cũng bắt đầu khẽ run lên. Bốn người bên trong, Long Đào thực lực thế nhưng là mạnh nhất, đạt tới rồi thần binh đỉnh phong, cách kia thần tướng cũng chỉ là cách nhau một bức tường. Nhưng Tần Phong lại nhẹ nhõm một kiếm đem Long Đào cho chém giết. Thực lực thế này, sợ là đã cùng kia thần tướng đỉnh phong không sai biệt nhiều. Đại nhân, nếu là chúng ta giao ra thần nguyên, ngươi là có hay không thật buông tha chúng ta? Quét mắt Long Đào thi thể, nhìn qua Long Đào kia trong mắt hoảng sợ, ba người hô hấp đều là có chút khó khăn. Đã nhưng ta Tần Mỗ nói ra, liền sẽ không đổi ý. Tần Phong chắp tay mà đứng, như là sát thần. Kỳ thật chúng ta cũng đều là bị Long Đào bức ép. Hắn ịp vào cùng Nguyệt Thần Tông Phương Tú quan hệ bức ép chúng ta cùng hắn làm loại này thương thiên hại lý sự tình. Kỳ thật, giành được đồ vật, chúng ta nhưng không có rơi xuống cái gì. Đại bộ phân đều đã cống hiến cho rồi Phương Tú. Mập mạp âm thầm xoa rồi bên dưới mồ hôi trên đầu. Châu, thận trọng đem không gian giới chỉ cho cầm ra. Vừa rồi nhanh chóng thoát đi. Còn lại hai người cũng là như thế, trong mắt lóe ra từng trận sợ hãi, không hề do dự đem không gian giới chỉ phóng tới rồi trên mặt đất. Thật sâu nhìn rồi Tần Phong một mắt, nhanh chóng hướng về nơi xa bay lượn mà đi, đem bốn cái không gian giới chỉ bên trong đồ vật toàn bộ cầm ra. Tần Phong ánh mắt không khỏi sáng lên, quả nhiên, bất luận ở lúc nào thời điểm, loại này đánh cướp cũng có thể làm cho người trong nháy mắt đạt được một bút không ít tài phú. Bốn người này ngược lại là so với ba người kia giàu có không ít. Trọn vẹn hơn 130 mai thần nguyên đâu. Hơn nữa còn có không ít đan dược. Phía trên tuyên khắc lấy Nguyệt Thần Tông tục danh. Xem ra là trợ giúp kia Phương Tú đoạt được trả thù lao. Tần Phong khóe miệng cười lạnh. Bóng người cũng là trong nháy mắt biến mất ở rồi nhà gỗ trước mặt. Đi lúc hai canh giờ. Mà lần nữa trở lại Ngân Nguyệt Thành, Tần Phong lại chỉ là dùng rồi không đến nửa canh giờ. Cảm giác trong thân thể khổng lồ thần linh chi lực, hắn ánh mắt cũng là dần dần bình tĩnh trở lại. Thứ năm Trương Nguyệt Thần Tông trở lại Ngân Nguyệt Trai. Tần Phong trực tiếp mở rồi một gian phòng trên. Lần nữa tốn hao rồi năm mai thần nguyên. Xếp bằng ở rồi giường tụ linh thạch trên giường. Hai mắt hơi hơi đóng lại. Âm thầm cảm thụ được giữa thiên địa khổng lồ thần linh chi lực. Chỉ là Tần Phong xuất hiện khiến cho kia biết được hắn đi theo Long Đào bốn người đi thực khách trên mặt đều là lộ ra rồi kinh. Gì, lấy kia Long Đào tính tình cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm thả hắn trở về nha. Nhoáng một cái ba ngày, gian phòng bên trong Tần Phong như cũ chưa từng động đậy mảy may. Giống như vào chỗ lão tăng vậy, thân thể chung quanh vô số kinh người thần linh chi lực không ngừng tụ tập. Sau đó bị hắn thu nạp đến rồi thân thể ở giữa. Từ mặt ngoài nhìn, Tần Phong thân thể tựa như là bao khỏa ở tầng một ánh vàng rực rỡ thần quang bên trong vậy hiển thị. Rõ thần thánh, Nguyệt Thần Tông khảo thí đã bắt đầu rồi. Chợt, đạo đạo la lên thanh âm từ nối liền truyền ra. Tần Phong con người đen nhánh vừa rồi triệt để mở ra. Trên mặt Tuấn Tú lộ ra rồi một vệt minh ngộ. Không hổ là thần linh chi lực, so với vị diện linh khí nồng đậm gấp trăm lần. Cái này ba ngày thổ nạp đủ để ngăn chặn vô tận cương vực mấy tháng thổ nạp rồi. Tần Phong từ cự, linh trên giường đá đứng dậy, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Nhẹ nhàng khẽ động, toàn thân xương cốt tựa như cùng kim qua sắt đá vậy, ken két, rung động. Nguyệt Thần Tông chọn đồ chế độ cực kỳ nghiêm rõ ràng. Chia làm sơ cấp khảo thí, trung cấp khảo thí cùng cuối cùng khảo thí. Cái này ba loại khảo thí, bất luận cái nào hạng đi qua, cũng có thể trở thành vị Nguyệt Thần Tông đệ tử. Chỉ là khảo nghiệm đẳng cấp càng cao, tiến vào Nguyệt Thần Tông vị trí cũng sẽ càng cao. Sơ cấp khảo thí ngược lại là cùng vị diện bên trong đồng dạng. Đơn giản chính là nhìn xem ngươi tu luyện thiên phú như thế nào. Hạ vị thần, trung vị thần, vẫn là thượng vị thần thiên phú. Những ngày này, cứ việc ở trong phòng cũng không đi ra nửa bước, nhưng Tần Phong vẫn là nghe được không ít lời đồn đại phỉ ngữ. Ở thần giới bên trong, nhiều nhất chính là hạ vị thần thiên phú. Về phần trung vị thần thiên phú cực ít, chỉ cần xuất hiện liền lập tức vượt qua sơ cấp đệ tử, trở thành kia ngoại môn đệ tử. Mà thượng vị thần thiên phú, ở toàn bộ Nguyệt Thần Tông lĩnh vực vài vạn năm giữa, đều là rất ít xuất hiện, bởi vì có thể vượt qua thượng vị thần cướp không thể nghi ngờ đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Thiên tài bên trong thiên tài, một khi phát hiện, liền sẽ trở thành thần giới siêu cấp thế lực tranh đoạt đối tượng. Trung cấp khảo thí thì đối thiên phú cùng thực lực đều có lấy nhất định yêu cầu. Về phần trung cực khảo thí, đó là quyết định có thể hay không tiến vào Nguyệt Thần Tông mấu chốt. Ngược lại là chưa từng có người đàm luận qua. Hiển nhiên, có thể thông qua trung cực khảo nghiệm cực ít, xem ra vẫn phải có chỗ che đậy nha. Tần Phong lung lay đầu, đi ra cửa phòng, nếu là khảo thí, hắn tất nhiên là thượng vị thần thiên phú, chỉ là... Bây giờ mới vừa tới đến cái này thần giới, căn cơ chưa ổn, nếu thật là đến kia siêu cấp thế lực ở giữa, chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt. Dù sao, hắn hiện tại thực lực nhiều nhất cũng chỉ là tương đương với thần binh. Cho dù ỷ vào kiếm gãy, thông thiên đại đạo kia chút ỷ vào có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng là càng là lớn thế lực ở giữa, loại kia cấp thấp thần chỉ sợ càng ít. Đồng thời, ở cái này Nguyệt Thần Tông, hắn chỗ dừng lại thời gian tất nhiên không gặp qua dài. Chỉ là coi như ván cầu là được. Đợi thực lực tăng lên về sau, liền đi bái chiến thần đình tìm kia hèn mọn lão đầu nhi. Đi ở trên đường cái, đám người rộn ràng, tuyệt đại đa số người trên mặt đều mang theo hưng phấn chi ý. Bọn họ khổ tu 3 năm, rốt cục nghênh đón rồi lại một lần cơ hội, mà cũng không ít mặt ngậm buồn rầu người. Những này vừa nhìn chính là cùng Tần Phong đồng dạng phi thăng không bao lâu người mới. Lít nhà lít nhít đám người để vốn rộng rãi đường phố lộ ra có chút giật gấu vá vai. Cũng làm cho Tần Phong đối với cái này thần giới người số lượng lần nữa cảm thán rồi một phen. Nếu không có Nguyệt Thần Tông đồng thời ở Ngân Nguyệt Thành mở rồi mấy chục cái điểm kiểm tra. Chỉ sợ như thế to lớn số lượng không có cái mấy ngày là không thể nào thi kiểm tra xong. Theo thứ tự, cũng không khó nhìn ra. Nguyệt Thần Tông thực lực đến cỡ nào hùng hậu, đi theo đám người, Tần Phong rất nhanh liền xuất hiện ở rồi một cái điểm kiểm tra. Nơi đó bày đặt lấy một tòa to lớn tế đàn như vậy đồ vật. Trong đó, một khối to lớn thần nguyên không ngừng tản ra từng trận chạm ánh sáng chói lọi. Theo lấy khảo thí nhân viên bàn tay ở tế đàn kia trên thả ra. To lớn thần nguyên liền sẽ chia các loại lớn nhỏ không đều xuôi hướng chảy lấy khảo thí chi bàn tay. Người mà đi, xem ra loại này khảo thí chẳng qua là trắc nghiệm thu nạp thần linh chi lực tốc độ cùng nồng độ. Tốc độ càng nhanh, nồng độ càng lớn, thiên phú càng cao, quả nhiên là to lớn tông môn. Kia to lớn thần nguyên chỉ sợ đủ để ngăn chặn mấy chục ngàn thậm chí 10 vạn thần nguyên chi lực. Rồi, Tần Phong một mắt liền xem thấu rồi khảo nghiệm này mấu chốt. Đôi mắt dừng lại ở kia to lớn thần nguyên trên, ngược lại là có chút hâm mộ. Rất nhanh, đạo đạo thở dài âm thanh từ đội ngũ phía trước phát ra. Trọn vẹn mấy ngàn người cũng bất quá may mắn có 1-2 cái có thể thông qua cái này sơ cấp thiên. Phú trắc nghiệm trở thành Nguyệt Thần Tông sơ cấp đệ tử. Mà kia chút thông qua khảo thí người, trên mặt không thể nghi ngờ đều là mang theo lãnh ngạo chi ý. Thậm chí, sẽ trực tiếp khinh bỉ trào phúng kia chút chưa qua người. Loại này tiểu nhân đắc chí biểu lộ, rơi vào Tần Phong ánh mắt bên trong để hắn có chút giờ khóc giờ cười. Khó nói trở thành một cái Nguyệt Thần Tông sơ cấp đệ tử thì có vinh dự như vậy sao? Khó trách. Hôm đó Nguyệt Thần Tông nội môn đệ tử sẽ kiêu ngạo như vậy. Trọn vẹn sau 1 canh giờ, Tần Phong cùng phía trước tài tử bóng dần dần thưa thớt. Hắc hắc, lần này ta nhất định ổn qua. Chờ một lúc các người chớ để cho hù chết. Trước mặt cách đó không xa, một đạo thân mang trường bào trung niên đại hán vẻ mặt cao ngạo. Hướng về phía chung quanh khảo thí người không ngừng khoe khoang. Thật sao? Kia ta ngược lại muốn xem rồi. 3 năm trước đây ngươi thế nhưng là kém rất xa. Thanh niên sau lưng, một tên khác khảo thí người nhìn thấy hắn thần tình kiêu ngạo. Không khỏi có chút khó chịu. Xem ra bọn gia hỏa này đi đến thần giới thời gian đều là không ngắn rồi. Tần Phong nghe lấy đối. Phương nói, đối với cái này thần giới cũng là càng thêm cảm thấy hứng thú rồi. Bài trừ thiên phú nguyên nhân, thực lực càng mạnh có khả năng hấp thu thần linh chi lực cũng sẽ càng nhiều. Cho nên, đi đến thần giới thời gian càng dài tu sĩ có thể tiến vào tông môn cơ hội cũng liền càng lớn. Như là đồ mộc, cứ việc thiên phú cũng không tính quá tốt, nhưng là hắn đã ở thần giới tu luyện hơn 10 năm. Tu luyện tới rồi thần binh cảnh giới. Thu nạp thần linh chi lực tốc độ tất nhiên không phải là kia chút bình thường người mới có thể so. Sánh, xem ra, Nguyệt Thần Tông chọn đồ phương thức coi như công bằng. Nếu là vẻn vẹn chỉ lấy thiên phú đến chọn đồ nói. Kia Nguyệt Thần Tông lại có thể có như vậy nhiều đệ tử. Đồng thời, như thế chọn đồ còn có một cái chỗ tốt, đó chính là thiên phú cho dù kém, nhưng là chỉ cần có thể qua, hắn chiến đấu năng lực liền không yếu. Cái này không thể nghi ngờ có thể làm cho Tân Tấn con cháu liền vì tông môn làm việc, mà không cần lại có thể bồi dưỡng, còn lại không ít bồi dưỡng tài nguyên. Trong lòng âm thầm suy tư, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo càn rỡ cười to. Tần Phong ngẩng đầu nhìn lại, chính là vừa rồi kia áo trắng đại hán. Ha ha, lão tử rốt cục rồi trở thành Nguyệt Thần Tông đệ tử. Về sau liền không cần cùng các ngươi bọn gia hỏa này đang làm bạn rồi. Áo trắng đại hán khoa tay, múa chân, khiến cho chung quanh người hâm mộ bên trong lại có không ít giận dữ chi ý. Đây là ngươi lệnh bài, mang theo hắn liền có thể đến Nguyệt Thần Tông đưa tin. Tế đàn trên, một tên thân mang áo bào tím người trung niên nghe được áo trắng đại hán âm thanh. Trên mặt lộ ra một vệt mỉa mai, giống như cũng không thèm để ý vậy ném ra ngoài rồi một cái chạm lệnh bài. Lệnh bài kia trung ương ẩn ẩn thoáng hiện một cái Nguyệt chữ. Tạ ơn vị sư huynh này. Tiếp vào lệnh bài, áo trắng trên mặt đại hán trương cuồng lập tức thu liễm. Một mực cung kính rời đi rồi khảo thí đám người bên trong. Hừ, tiểu nhân đắc chí, đợi kia đại hán rời đi. Không ít khảo thí người đều là tức giận bất bình chửi nhỏ ra đến. Bất quá, chính như người áo trắng kia chỗ nói. Thẳng đến phiên Tần Phong trắc nghiệm, liền cũng không có xuất hiện nữa dù là một cái có thể thông qua người. Khiến cho đến kia chính giữa tế đàn áo bào tím trung niên lông mi không khỏi đều là chăm chú nhíu. Lại, âm thầm đong đưa đầu. Chỉ là, làm Tần Phong bàn tay vừa mới chạm đến kia trên tế đàn. Kia áo bào tím trung niên kinh dị một tiếng. Lạnh lùng biểu lộ rốt cục dần dần tiêu tán. Chỉ thấy tế đàn kia thần nguyên chi lực này lúc chính điên cuồng tuôn hướng rồi Tần Phong bàn tay. Kia tốc độ, so sánh với người áo trắng trọn vẹn phải nhanh hơn mấy lần. Đồng thời, tế đàn băng lam tùy theo cũng là phát sinh rồi to lớn biến hóa. Từng tia lạnh nhạt kim mang xuất hiện, rất là hùng vĩ, hoa, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Vô số trắc nghiệm người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Đây chính là hôm nay khảo thí tế đàn kia lần thứ nhất xuất hiện như thế một màn kỳ dị. Đã nhưng phát động rồi trung cấp khảo thí, mà lại thông qua, vị sư đệ này, chúc mừng trở thành ta Nguyệt Thần Tông đệ tử. Thẳng đến Tần Phong bàn tay từ trên tế đàn dịch, chuyển khỏi, kia áo bào tím người trung niên vừa rồi đứng dậy. Cầm ra một cái ngân sắc lệnh bài đưa cho rồi Tần Phong. Làm phiền, Tần Phong lạnh nhạt đáp lại một câu. Đem lệnh bài kia nắm bắt tới tay bên trong. Cảm giác trong đó ý lạnh như băng. Rất nhanh liền biến mất ở rồi một đạo hâm mộ ánh mắt bên trong. Áo bào tím trung niên nhìn lấy Tần Phong bóng lưng. Ngược lại là không có bất kỳ cái gì tức giận. Ngược lại cười nhạt một tiếng. Trung vị thần thiên phú, lại là một cái thông qua 6 tầng thần kiếp vị diện đại năng. Nghe nói người trung niên câu nói, ồn ào náo động trắc nghiệm đám người bên trong đột nhiên hóa thành bình tĩnh. Từng trận hít vào khí lạnh âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Bọn họ bên trong tuyệt đại đa số đều trải qua thần kiếp. Chớ nói 6 tầng rồi. Cho dù là 3 tầng thần kiếp đều kém chút để bọn họ thần hồn câu diệt. Trong lúc nhất thời, một đạo phức tạp ánh mắt hướng về Tần Phong biến mất địa phương nhìn rồi đi. Trung vị thần thiên phú, sau này trước đường nhưng xa không phải ngoại môn đệ tử đơn giản như vậy. Tần Phong đã sớm nghe qua, thông qua trắc nghiệm về sau, liền có thể trực tiếp đi trong thành Nguyệt Thần Tông phân bộ đưa tin. Tới đó, liền sẽ có Nguyệt Thần Tông đệ tử an bài ngủ nghỉ. Thẳng đến khảo thí thời gian kết thúc, Nguyệt Thần Tông liền sẽ điều động chuyên gia đến đem bọn họ tiếp vào Nguyệt Thần Tông bên trong. Thông qua rồi trắc nghiệm, Tần Phong sắc mặt dị thường lạnh nhạt, giống như làm rồi một cái cực kỳ bình tĩnh sự tình vậy. Từ dòng người huyên náo bên trong đi ra, hướng về Ngân Nguyệt Thành Trung ương đi đến. Đường đường phía trên, Tần Phong tai một bên không ngừng truyền đến từng trận thở dài thanh âm. Ngẫu nhiên cũng có kinh hỉ thanh âm. Loại này thở dài cùng kinh hỉ ở trên đường cái hình thành rồi cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng. Trọn vẹn đi rồi hai canh giờ. Dưới chân chính là một quảng trường khổng lồ. Kia quảng trường trung ương, một tòa hùng vĩ kiến trúc xuất hiện ở rồi Tần Phong ánh mắt bên trong. Đó là một tòa như là tòa thành như vậy xa hoa kiến trúc. Tròn trịa lưu ly đỉnh quán triệt mây xanh. Kia trên đỉnh lại còn có một tòa mắt không thể thành tháp cao. Đạo đạo hùng hậu ngưng trọng. Phong cách cổ xưa khí tức từ cái này trong tháp cao tràn ra. Ở chung quanh hình thành đạo đạo làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Nguyệt Thần Tông, cung điện như vậy phía trên đại môn. Ba cái tỏa ra sáng chói kim mang chữ lớn bên trong tràn ngập một luồng bá đạo uy nghiêm khí tức. Khiến người ta nhìn một chút liền có một loại cúng bái cảm giác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN